Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, hắn móc ra một chương danh thiếp đưa qua đi, nói, Holland, đây là ta điện thoại, người có bất luận cái gì sự tình đều có thể đánh cho ta. Di động của ta 24 giờ vì ngươi mở ra, hảo, Holland mềm như bông mà đồng ý tới. Còn có, nếu tiểu dạ hắn về sau khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ân, tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì, nhưng nếu lãnh đạo nói, Holland liền nghe, lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu, hảo, như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu a. Cố Cảnh Thần xem hắn trả lời đến như vậy thống khoái. Trong lòng cũng có đáp án, Cố Cảnh Dạ vừa mới vì hắn nguyện ý lấy thân thể đi chắn giao nhỏ. Đây là Cố Cảnh Dạ biểu hiện ra ngoài quyết tâm, cũng làm Holland làm ra lựa chọn, Cố Cảnh Dạ vì hắn có thể làm được tình trạng này. Có lẽ thật sự tựa như hắn theo như lời như vậy. Nguyện ý vì này trả giá hết thảy, nếu đệ đệ thật sự chứng minh rồi chính mình tâm ý. Như vậy hắn liền lựa chọn buông tay chúc phúc, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ vẫn luôn yên lặng bảo hộ Holland, ai cũng không thể thương tổn cùng khi dễ hắn. Cố Cảnh Thần cuối cùng nhẹ nhàng cầm kia chỉ tiểu dương đề. Ở hắn mơ u bàn tay thượng hôn một chút, rời đi, Cố Cảnh Thần đến dưới lầu thời điểm, trợ lý tiểu ca nhìn ra tâm tình của hắn không tốt lắm. Một bên cấp lão bản đem tay áo cuốn lên tới. Xử lý chảy ra, một bên khuyên nhủ, Cố Tổng, ngươi hẳn là vui vẻ một chút, ít nhất ngươi không có bị thương a. Holland cũng không có việc gì, cũng không phải là sao. Nói đến cái này, Cố Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Những cái đó vây quanh chính mình lưu manh, thoạt nhìn hung ba ba, thì thật côn bổng đều bị mù huy, căn bản không đánh trúng hắn. Nhưng thật ra bị chính mình một tá liền ngã xuống đất thượng. Nửa ngày mới có thể bò dậy. Nhạc bào tìm này đó lưu manh thật đúng là nghiệp dư trình độ. Trợ lý thấy Cố Cảnh Thần không trả lời. Đành phải tách ra đề tài. Lại hỏi, đúng rồi, Cố Tổng, phía trước mua trà sữa kem cùng máy chơi game còn muốn sao? Từ bỏ, chia công ty đêm nay tăng ca người uống. Máy chơi game người nếu là thích liền cầm đi, đây là Cố Cảnh Thần nguyên bản dự tính đêm nay cấp. Holland chuẩn bị thổ lộ, là một cái trước đó chưa từng có qua bất luận cái gì thổ lộ kinh nghiệm thẳng nam. Hắn cũng không biết thổ lộ nên đưa cái gì hảo, quá tiện nghi hắn chướng mắt, quá quý hắn cũng không biết Holland có thích hay không. Ở chung như vậy một đoạn thời gian, hắn sẽ biết Holland thích uống trà sữa. Thích ăn kem, thích chơi trò chơi, vì thế liền toàn bộ mua một ít, chất đầy hắn văn phòng. Biện pháp này tuy rằng thực thổ, nhưng là thời gian khẩn cấp, này đã là hắn cùng trợ lý tiểu ca thương lượng ra tới tốt nhất kết quả. Ý nghĩa là đại biểu cho hắn mua cả đời trà sữa kem, bồi hắn chơi cả đời trò chơi. Này đại khái là nhất thổ vị lời âu yếm siêu hiện tại nhớ lại tới. Cố Cảnh Thần chính mình đều cảm thấy khá buồn cười, chỉ là nói đến trà sữa thời điểm, cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới, nhạc bao lời nói mới rồi, hơn nữa, ta nào biết các ngươi ở nơi nào a? Ở bọn họ đi đến chợ đêm thời điểm, là Cố Cảnh Dạ nói, phương diện này có một nhà tiệm trà sữa thực hảo uống, loại này đến từ chính trong tiềm thức phi. Rượu không khỏe cảm chợt lóe mà qua. Đã bị Cố Cảnh Thần hoàn toàn quên mất, tác giả có lời muốn nói. Tóm lại chúc mừng cựu con hậu viên đoàn thành viên cộng một chương 88 tấn giang bản quay lén Cố Cảnh. Thần trở lại chỗ ở thời điểm đã khuya, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên nhớ tới còn không có ăn cơm chiều, đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu điểm ăn khuya thời điểm. Chuông cửa vang lên, hắn đi qua đi, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy. Ngoài cửa đứng cư nhiên là Cố Cảnh Dạ, hắn chạy nhanh mở cửa, tiểu dạ, sao ngươi lại tới đây? Cố Cảnh Dạ là một người tới, cánh tay phải thượng còn quấn lấy băng vải, tay trái còn lại là để ra cái bao ni lông. Cố Cảnh Thần chạy nhanh đem hắn đỡ tiến vào, làm hắn ngồi vào trên sofa, quan tâm nói, miệng vết thương hào chút sao? Không có việc gì, ta ra tới thời điểm ăn thuốc giảm đau, Cố Cảnh Dạ nói đem một cái tay khác nâng lên bao ni lông đặt ở trên bàn, giải thích nói, ca, đây là ngươi thích nhất ăn cái loại này bánh sừng bò, nga. Vậy là tốt rồi, ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới làm gì? Ca, ta là tưởng cùng ngươi nói một việc ân. Làm sao vậy? Cố Cảnh Thần nghe Cố Cảnh Dạ thanh âm hiếm thấy đứng đắn. Dừng lại bái plastic túi tiền tay. Ngước mắt nhìn lại, lại thấy Cố Cảnh Dạ vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình hôm nay, Cố Cảnh Dạ hơi chút dừng một chút. Sau đó nhanh chóng mà phun ra một câu. Thì thật là ta là mơ siêu cái gì? Cố Cảnh Thần vẻ mặt nghi hoặc, còn không có phản ứng lại đây. Tưởng chính mình nghe lầm, ngươi làm, cái gì là ngươi làm? Nói rõ ràng, ân, chính là hôm nay chuyện này, Cố Cảnh Dạ hơi hơi cúi đầu. Nhấp môi, thừa nhận nói, những cái đó lưu manh là ta gọi tới. Bọn họ vốn là từ nơi khác tới công nhân, là ta cái kia tài xế lão lưu bằng hữu. Phía trước ăn Tết, nhà thầu trốn chạy, bọn họ không bắt được tiền lương. Hồi không được ra chỉ có ăn ngủ đầu đường. Thiếu chút nữa đói chết đông chết. Ta biết về sau liền mượn mấy chục vạn cho bọn hắn. Cho nên bọn họ nguyện ý giúp ta làm chuyện này. Hơn nữa ta đáp ứng. Làm xong chuyện này sau sẽ từ cục cảnh sát đem người vớt ra tới. Sau đó cho bọn hắn an bài công tác ngươi. Cố Cảnh Thần khó có thể tin mà nhìn hắn. Chuyển khoản ký lục cùng điện thoại ghi âm đều là thủy quân đoàn đội bên kia cung cấp cho ta. Nhạc Bào hắn bôi nhọ ho lần, tùy tiện hướng hắn trên người bát nước bẩn, cho nên ta cũng muốn làm hắn nếm thử loại mùi vị này, Cố Cảnh Dạ ngữ khí thực bình tĩnh. Người khác ta quản không được, nhưng là ai cũng không thể đụng vào ho lần, có thể nha, nghe đến đó. Cố Cảnh Thần toàn minh bạch, cười lạnh một tiếng, đứng lên, Cố Cảnh Dạ, người năng lực, khổ nhục kế đều chơi đi lên. Vẫn là nói ngươi đây là tưởng diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không, đều không phải, ca, ngươi nghe ta nói xong, Cố Cảnh Dạ cuống quýt duỗi tay ngăn lại tưởng xoay người chạy lấy người ca. Ca, vội vàng mà nghiêm túc mà nói, ngươi là của ta thân nhân, ngươi với ta mà nói trọng yếu phi thường, nhưng là ta cũng ái ho lần, ta không có cách nào buông tay. Nhưng ta cũng không muốn phá hư chúng ta chi gian huynh đệ tình nghĩa. Người biết đến, đề cập cảm tình như vậy cạnh tranh, ý nghĩa nhất định có một phương sẽ bị thương, Cố Cảnh Dạ đối cảm tình luôn luôn nhìn thấu triệt. Hoặc là nói là kinh nghiệm quá sung túc, nói cái gì buông tay chúc phúc, kia bất quá là ở cảm tình còn thiếu thời điểm, nếu ca ca thật sự yêu ho lần, hắn lại muốn như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm đi đoạt lấy. Nếu thật sự thành một hồi ngươi chết ta sống cạnh tranh. Như vậy kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. Ca, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều không cần. Cái gì đều không cùng ngươi đoạt. Bởi vì ta biết, ngươi nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của ngươi. Ngươi trời sinh chính là một cái làm buôn bán người. Cho nên ở ngươi thành niên thời điểm, ta đem ba ba nguyên bản cho ta cổ phần đều cho ngươi. Còn nói phục tỷ tỷ. Cũng đem cổ phần giao cho ngươi quản lý, giúp ngươi ở trên thương trường hoàn toàn đứng lên, đi theo những cái đó thúc thúc bá bá nhóm đối kháng. Mặc kệ là cổ phần, sự nghiệp hoặc là gia tộc công ty, ta trước nay liền không tính toán đi theo ngươi đoạt, đây cũng là vì cái gì huynh đệ hai người. Quan hệ phi thường hảo hơn nữa cho nhau tín nhiệm duyên cớ. Bởi vì ở rất nhiều hào môn gia tộc, huynh đệ tỉ muội đều sẽ vì gia sản, vì cổ phần, vì ích lợi. Tranh cái ngươi chết ta sống. Nhưng là Cố Cảnh Dạ chưa bao giờ tranh. Hắn chẳng những không tranh, còn tận khả năng trợ giúp ca ca. Thậm chí là lôi kéo hai cái nhất sủng hắn tỉ tỉ cùng nhau duy trì. Ngoặc kép, nhưng là chỉ có ho lần. Ta nhất định phải được đến hắn, a. Cho nên người mẹ nó diễn như vậy vừa ra là vì làm ta áy náy. Cố Cảnh Thần hiếm thấy nói thô tục, cười lạnh lại lui về phía sau một bước. Không, ca, ta biết ngươi hiện tại khẳng định thực tức giận, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ta, Cố Cảnh Dạ vội vàng phủ nhận. Giải thích nói, chính là ta không có cách nào, ta ta muốn được đến Holland, lại không nghĩ cùng ngươi tranh đoạt. Ta biết ngươi cũng không muốn cùng ta đoạt. Ngươi lo lắng chính là ta đối Holland chỉ là chơi chơi. Ngươi không muốn tin tưởng ta, cho nên ta không lăn lộn điểm sự tình ra tới. Như thế nào chứng minh cho ngươi xem? Ngươi, Cố Cảnh Thần đột nhiên nghẹn lời, nắm chặt nắm tay, cắn răng khí nửa ngày, giận dữ mắng, hỗn trướng, ca, ta biết ta sai rồi, làm ngươi lo lắng, làm ngươi bị kinh hách, thực xin lỗi, Cố Cảnh Dạ nói cấp ca ca tới cái tiêu chuẩn 45 độ khom lưng. Cố Cảnh Thần tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Trừng mắt Cố Cảnh Dạ hận không thể một chân đem hắn đá ra đi. Nhưng mà Cố Cảnh Dạ liền như vậy vẫn duy trì khom lưng tư thế lăng là đứng mau 5 phút đồng hồ. Chờ Cố Cảnh Thần trong đầu kia cổ tức giận hơi chút bình phục xuống dưới. Xoay người muốn chạy người thời điểm, Cố Cảnh Dạ lại lần nữa giữ chặt hắn. Thói quen tính mà dùng tay phải, bị Cố Cảnh Thần đẩy ra thời điểm, bị thương cánh tay thiếu chút nữa đánh vào trên sofa. Cố Cảnh Thần trong lòng cả kinh, không trải qua tự hỏi, theo bản năng mà liền đem hắn cấp kéo ra. Kéo xong, hai người ánh mắt đối tượng thời điểm, đệ đệ trong mắt có điểm âm thầm trộm nhạc ý cười. Cố Cảnh Thần lập tức buông ra tay, cố tình Cố Cảnh Dạ còn không biết xấu hổ không cần ra mà từ trên bàn đem hắn thích nhất bánh sừng bỏ lấy ra tới. Đưa đến trước mặt, vẻ mặt lấy lòng, lại nhìn trên tay hắn băng vải, Cố Cảnh Thần rốt cuộc banh không nổi nữa, lại tức lại bất đắc dĩ. Cuối cùng hừ một tiếng, người trước ngồi xuống, Cố Cảnh Dạ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Người nghe, người về sau nếu là lại dùng phương thức này, lại dùng thân thể tới đánh cuộc, ta liền một bắn chết người, Cố Cảnh Thần nói xong thật đúng là từ bàn trà trong ngăn kéo sờ súng. Lục ra tới, đối với Cố Cảnh Dạ chán khoa tay múa chân một chút. Thế cha mẹ diệt trừ ngươi cái này tai họa. Dựa, ca, ngươi đây là trái pháp luật. Cố Cảnh Dạ cố ý trang túng. Sau này rụt một chút, cười mỉa nói, không dám mơ siêu, ngươi tưởng chứng minh cho ta xem. Thế nào cũng phải đem chính mình cấp lộng thương, dùng như vậy cực đoan phương thức sao? Đao. Thương không có mắt, nếu là thật thương gân động cốt, ngươi tàn nên làm cái gì bây giờ? Cố Cảnh Dạ ngoan ngoãn nghe huấn, liên tiếp gật đầu, chỉ là nhỏ giọng nói. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ, còn không phải ngươi bức cho quá cấp, đột nhiên liền nói muốn thổ lộ. Ha, ngươi liền như vậy không tự tin? Không, chỉ là ho lần hắn tư duy vô pháp cân nhắc, Cố Cảnh Dạ thản nhiên thừa nhận nói. Hắn nếu thật sự đáp ứng ngươi, liền mẹ nó thực tâm tác a, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, từ gặp được hắn. Ta liền vô pháp cùng trước kia giống nhau, Cố Cảnh Dạ có chút đau đầu. Hắn kỳ thật chính là một con tiểu bạch nhãn lang, như thế nào cũng dưỡng không thân, che không nhiệt, nhưng ta còn liền thích hắn bộ dáng này. Nói thật, ca, ta thật lâu không có loại này. Tâm động cảm giác, Cố Cảnh Thần nghe được lời này giơ lên lông mày. Hỏi ngược lại, kia nếu là ngày nào đó che nhiệt đâu? Ngoà kép, ta còn tạm thời không nghĩ tới vấn đề này, tiểu Dạ. Ta hiện tại buông tay, là bởi vì ta tin ngươi đối hắn là nghiêm túc, cũng tin ngươi sẽ bảo vệ tốt hắn. Nhưng là nếu, Cố Cảnh Thần dừng một chút, cảnh cáo nói, ta là nói nếu. Có một ngày ngươi vứt bỏ hoặc là thương tổn hắn, vậy đừng trách ta nhất định phải đem hắn đuổi tới tay, truy hắn. Ngươi khả năng đến xếp hàng, Cố Cảnh Dạ nhỏ giọng bi bi, ở ho lần sau lưng xếp hàng chờ cơ hội đôi mắt chính là có vài song. Ta, không, ta là nói ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, tiếp theo Cố Cảnh Thần lại hung hăng mà giáo huấn hắn. Vài câu, một bên mắng một bên ngồi xuống gặm nổi lên bánh sừng bò. Thẳng đến hắn ăn xong toàn bộ, tâm tình mới tốt một chút. Cố Cảnh Dạ toàn bộ hành trình ngoan ngoãn nghe huấn. Cuối cùng thấy ca ca cơ bản nguôi giận. Hơn nữa thời gian không còn sớm, liền nói đi về trước. Đêm nay liền ở tại ta nơi này, Cố Cảnh Thần nhìn cánh tay hắn. Người trong khoảng thời gian này vô pháp lái xe, không được. Công ty kỳ nghỉ kết thúc, ngày mai ta cũng nên đi trở về. Họ lần bọn họ quan tuyên đồ ra thành phẩm, ta phải tự mình xem một chút. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về. Hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý ăn kiêng, cũng đừng đụng đến thủy, khó được đệ đệ như vậy chuyên nghiệp. Cố Cảnh Thần cũng liền không để lại, tự mình đưa hắn tới rồi dưới lầu, nhìn đến có người tiếp, mới yên tâm đi trở về. Tới đón hắn chính là Dương Lâm Mơ Siêu. Cố Cảnh Dạ lên xe thời điểm, Dương Lâm còn nhiệt tình mà cùng Cố ca ca từ biệt. Trên đường Cố Cảnh Dạ hỏi, thế nào, lão Lưu những cái đó bằng hữu đều an bài hảo sao? Ân, an bài thượng, Dương Lâm vỗ bộ ngực cam đoan, ta làm việc, lão đại ngươi cứ yên tâm. Nhà ta tân khai mấy nhà chi nhánh nhà kho vừa lúc thiếu bảo an cùng khuân vác công. Bảo an ở, ta cũng cấp bên kia giám đốc nói. Đãi ngộ từ yêu, không chuẩn khi dễ bọn họ. Hảo, lão đại, ngươi ca đâu, tha thứ ngươi sao, mặt ngoài không truy cứu. Nhưng ngươi biết ta ca cái kia bạo tính tình, không tức giận không có việc gì. Một khi nóng giận, phòng trường tương lai rất dài một đoạn thời gian vẫn là tưởng tấu ta. Hết chương.